Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, tàn nhẫn thủ bút. Hà phủ, phòng nghị sự, Hà An cùng Hạ Mộng Hàm ngồi ở vị trí đầu vị trí mà Hà Chấn Nam, Lý Tư, còn có người mặt quỷ ngồi tại phòng nghị sự trên ghế. Dừng chúc lại một lần nữa trùng kiến bên trong. Bất quá Hạ Mộng Hàm đột nhiên đến thăm, cũng làm rối loạn Hà An tu luyện kế hoạch. Bất quá, gặp lại Lý Tư lúc, Hà An luôn cảm giác lúc này Lý Tư giống như cởi cương ngựa hoang, tự tin trương dương. Cái gì cho hắn lo lắng? Hà An trong lòng thầm nhủ. Nhìn xem Lý Tư trầm ngâm nửa ngày, thế nhưng là cuối cùng vẫn về tới Hạ Mộng Hàm nói một việc. Hiện tại xung quanh các nước, chư tộc cũng biết rõ Hạ Hoàng muốn lập thái tử kia đại hạ không phải nguy hiểm. Hạ An lông mày cũng là hơi nhíu, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cái này đặt ở quốc gia phía trên, cũng là thành lập, tổ bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý. Hạ An làm sao có thể không hiểu. Đại Hạ Hoàng lập quốc 3.000 năm, 1.000 năm về sau, lại bắt đầu cạnh tranh tranh tài thức cửu long đoạt đích. Đột nhiên lần này Hạ Hoàng không chuẩn bị nhường cái khác hoàng thất dòng chính cạnh tranh, mà là trực tiếp nghĩ chỉ độc đoán. Dù là chính là Hạ An đổi vị suy nghĩ một cái, tự mình làm lâm quốc, nguyên bản liền có khoảng cách, hắn hoàn toàn khả năng làm gia nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn hành vi. Đây là nhân chi thường tình. Nơi này cũng không phải pháp chế xã hội, mà là thờ phụng nắm đấm lớn chính là chân lý. Nguy hiểm còn cần ngươi tới nói. Liền cái này cách nhìn, Lý Tư cảm giác tự mình nhân sinh an toàn có thể cam đoan. Hắn hiện tại tràn đầy tự tin. Hạ An mới mở miệng, gần như không mang theo do dự liền oán giận đi lên. Thậm chí thần sắc ở giữa, phảng phất đối với Hạ An cực kỳ thất vọng. Thật không biết rõ là cái nào gia tộc để lộ ra đi, cư nhiên như thế thông đồng với địch bán nước. Hạ Mộng Hàm đối với Hạ An cùng Lý Tư đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, thế cục hôm nay đối với tất cả lớn dòng chính cũng rất bị động. Hoàng thất dòng chính đối với đại hạ có phi thường cường liệt lòng cảm mến, tự nhiên cũng không hy vọng đại hạ khắp nơi tang thương. Một phương tiến công còn tốt, hiện tại bọn hắn sợ chính là ba mặt như ác lang, cùng muốn tại đại hạ cắn xuống một miếng thịt. Đây tuyệt đối là đại hạ không thể tiếp nhận. Dù là chính Hạ Mộng Hàm cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn kia. Vì cái gì không phải hoàng thất, hay là chính Hạ Hoàng đây? Hạ An cúi đầu nhìn xem tư liệu, thuận miệng trả lời một câu. Hạ Mộng Hàm bản năng lắc đầu, mà Lý Tư mở miệng, càng là không chút do dự. Không có khả năng, Hạ Hoàng làm sao có thể tự mình? Có thể, Lý Tư nói, trong nháy mắt dừng lại lời nói, bởi vì hắn phảng phất nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Oán giận Hạ An là bản năng, suy nghĩ đồng dạng cũng là hắn bản năng. Nếu như là Hạ Hoàng, Lý Tư ánh mắt có chút kinh hãi. Bởi vì một khi đem truyền bá tin tức người định vì Hạ Hoàng, kia phía sau sự tình cũng quá nhiều đáng giá nghĩ sâu xa. Mà Lý Tư đột nhiên dừng lại, cũng làm cho những người khác ánh mắt rơi vào Lý Tư trên thân. Lý Tư cúi đầu suy tư nửa ngày, cúi đầu thì thào, có lẽ thật sự là Hạ Hoàng. Lý Tư nói như thế nào? Hạ Mộng Hàm nhìn chằm chằm Lý Tư, ánh mắt bên trong toát ra vẻ mong đợi. Bất quá, Lý Tư đối mặt với Hạ Mộng Hàm hỏi thăm, nhưng không có mở miệng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An. Trong phòng nghị sự nhiều người như vậy, không tốt tham công. Lý Tư trong lòng thầm nhủ một cái, nếu như chỉ là Hạ An cùng mình trò chuyện, hắn tuyệt đối đem cái này công lao tham. Dù sao mình là Hạ An cõng nồi, tất cả mọi người cùng cho rằng là Hạ An kế sách. Việc này nhường hắn thật lâu không cách nào ngủ. Thế nhưng là hiện trường nhiều người như vậy, hắn vẫn là phải điểm mặt. Những người khác hiển nhiên không rõ ràng Lý Tư phức tạp tâm tư, chỉ là theo Lý Tư ánh mắt nhìn về phía Hạ An. Dù là chính là đối với cái này không quá quan tâm nam mặt cũng là như thế. Trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, đối với những này mưu sĩ, lần này xem như kiến thức. Bất quá, vạn sơn kia căn thâm địa cố người người như rồng. Cường giả vi tôn quan niệm, mưu sĩ sinh tồn hoàn cảnh, hiển nhiên không tốt, trừ phi giống Hạ An loại này, nghịch thiên cải mệnh, có được tu luyện thiên tư, mới có thể tại vạn sơn triển lộ sừng đầu. Điểm này là đại cục, rất khó cải biến, có lẽ Hạ Hoàng liền muốn buộc các ngươi làm lựa chọn. Hạ An trong lòng nhận thấy, xuyên qua trước đó phương Tây Tổng thống, địa vị bất ổn thời điểm, thường dùng nhất thủ đoạn chính là chiến tranh. Nếu như tin tức này thật sự là Hạ Hoàng truyền tới, kia Hạ Hoàng so với hắn suy nghĩ cũng hung ác, hơn tự tin, cầm thiên hạ là cờ, lấy đại hạ vô số dân chúng là cờ, thắng, thì hắn lập thái tử, đại hạ cộng tôn chi, bại, thì đại hạ sinh linh bôi than. Người như thế, Hạ An càng nghĩ, càng là cảm giác kinh hãi. Hạ Hoàng chi hung ác, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Làm một tên người xuyên Việt, dù là chính là tiếp nhận cái thế giới này pháp tắc, có thể y nguyên vì đó cảm giác run sợ. Thủ đoạn này, quá ác độc, mà lại nếu như hắn hiểu rõ một thân, chỉ có chính hắn, khả năng không quan trọng, cùng lắm thì đi xa tha hương, trốn tránh chi. Dù sao hắn hơn khuynh hướng là tu luyện trường sinh, mà không phải quyền thế, động lòng người tâm là nhục trường. Hắn tại Hà Gia lớn lên, đối Hà Gia có hùng hậu tình cảm, tại 18 năm trưởng thành ở giữa, thụ Hà Gia ân huệ, đại trượng phu làm việc, có việc nên làm, có việc không nên làm. Hà An lúc này cảm giác mới tính chân chính lý giải một câu. Luận thuận nghịch, bất luận thành bại, luận vạn thế, bất luận cả đời, hắn đối với đánh không lại gia nhập không kháng cự. Thế nhưng là đối với Hà Gia người cũng rất nặng xem. Hạ An trầm mặc, trong đầu của hắn có ngàn vạn ý nghĩ. Nếu quả như thật Hạ Hoàng, kia đại hạ cái khác dòng chính không nhượng bộ, kia đại hạ tất loạn. Hà Gia đi con đường nào, chính là một cái vấn đề lớn. Trong phòng nghị sự những người khác cũng là trầm mặc. Dù sao, Hạ An chân chính làm cho tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa. Mà càng là suy nghĩ sâu xa một chút chi tiết, mảnh cực nghĩ sợ, Hạ Hoàng chiêu này bút, đơn giản chính là đem toàn bộ đại hạ đặt ở nhảy múa trên lưỡi đao. Thành thì Hạ Hoàng độc tôn, bại thì đại hạ bôi than, đơn giản quá độc ác. Hạ Mộng Hàm cũng là ngây dại, răng ngà kém một chút cũng cắn đứt. Đây chính là người kia thủ bút, thủ đoạn vẫn là như thế chi hung ác. Nếu như vô tình, Lý Tư lông mày cũng là nhíu rất căng. Nếu như suy đoán là đúng, liền chiêu này bút, hắn liền cảm nhận được Hạ Hoàng tâm tư cỡ nào tàn nhẫn. Không chỉ là đối với địch nhân hung ác, đối với mình, đối đại hạ cũng là tàn nhẫn không gì sánh được. Phòng nghị sự người, tất cả mọi người tâm tư dị biệt, cuối cùng đánh vỡ bình tĩnh. Vẫn là Nam Mạt, kia Cửu Long đoạt đích còn tham gia a, Nam Mạt đại thành kiếm ý vừa mới tăng lên. Thế nhưng là đối mặt với tính toán như thế, y nguyên tâm thần có chút rung động. Vạn Sơn mặc dù mạng người như cỏ tiện, nhưng là như thế làm việc, ngoại trừ những cái kia tà tu, căn bản không có khả năng làm được. Có thể những cái kia tà tu, tại Vạn Sơn bên trong, là người người đánh giết tồn tại, vừa ló đầu, liền sẽ hợp nhau tấn công. Nam Mạt một câu, nhường trong trầm mặc đám người ngẩng đầu. Ánh mắt không tự chủ nhìn xem đã đứng lên, đứng ở bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng bóng người. Dù là chính là Lý Tư, cũng là nhìn chằm chằm Hạ An. Hiển nhiên, Hạ Mộng Hàm tham gia không tham dự đoạt đích, Hạ An quyết định là trọng yếu nhất. Đối với điểm này, hắn mặc dù không cam tâm, nhưng cũng bất đắc dĩ nhận lấy sự thật này. Mấy người lặng lặng nhìn xem Hạ An, chờ đợi lấy đáp án. Mà Hạ An thì là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đối với Nam Mạt lời nói, hắn căn bản không có nghiêm túc nghe. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu như là nửa tháng trước đó, Hạ An có lẽ sẽ mượn cơ hội khuyên Hạ Mộng Hàm không muốn tham dự đoạt đích. Có thể trải qua sự tình về sau, hắn tư tưởng thay đổi. Hắn minh bạch dù là chính là mình không tham dự, tự mình hồi nhỏ thổi qua châu, cũng sẽ nhường hắn cuốn vào trong đó. Trốn tránh là căn bản không thể giải quyết vấn đề. tức lấy thiên hạ là cờ. Vậy liền thắng thiên con rể. Hạ An tự lẩm bẩm. Đối với cả thế cục, hiện tại nhận biết đã rất rõ ràng. Lời nói rất kiên quyết. Đã hắn cuốn vào trong đó, trốn tránh lại không giải quyết được vấn đề. Vậy hắn chỉ có thể vượt khó tiến lên. Dù là hắn không tham dự, cũng sẽ bị nhắc đến phong bạo bên trong. Hắn không hy vọng nhìn thấy Hà gia hủy diệt. Chớ đừng nói chi là bởi vì hắn tuổi nhỏ khoác lác, mà nhường Hà gia hủy diệt. Nếu như thế, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Bởi vì hắn bại, Hà gia sẽ cùng một chỗ gặp nạn. Lý Tư nhìn xem Hà An kia quen thuộc bóng lưng, nhường hắn nắm đấm nắm chặt. Thắng thiên con rể. Lý Tư nắm đấm nắm thật chặt, nhìn chòng chọc vào Hà An, nhãn thần không có chút nào che giấu tự mình chiến ý. Hắn có thể bị áp chế nhất thời, thế nhưng là tuyệt đối không tin tự mình sẽ áp chế một thế. Thế gian có vô thiên, hắn không biết rõ, cũng không muốn biết rõ. Có thể hắn biết rõ, hắn cả đời truy cầu chính là thắng kia một đạo bên cửa sổ bóng lưng con rể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.